Vô tận vũ trang, chương 362, Ma Vương dối trá. Góc truyện audio.com. Chấm, roi xé trời múa ra muôn vàn ảo ảnh. Bóng roi chật như nêm cối. Một mực bảo hộ ôn nhu trong trận roi. Đây chính là một bộ đấu pháp mà nàng cân nhắc nghiên cứu ra được. Cũng giống như đấu pháp cần người đoạt công của Thẩm Dịch. Lấy mạng đổi mạng của Hồng Lãng. Chỉ có điều nó lại là một bộ đấu pháp phòng thủ. Chuyên môn dùng để đối phó đối thủ dạng nhanh nhẹn đoạt công. Bóng đen sắc bén đụng đầu vào lưới roi. Bị bắn ngược trở về. Nó đến nhanh đi cũng nhanh. Vừa trở xuống tế đàn. Một đôi mắt xanh mơn mởn đã nhìn hàm hàm ôn nhu. Lúc này ôn nhu rốt cục thấy rõ. Hóa ra đó là một con thú giữ đuôi dài hình thể như mèo. Thoạt nhìn chẳng khác gì một con báo con màu đen mới sinh ra không lâu. Chính là thứ này, liên tiếp đánh lén bọn họ 4 lần, trong đó 1 lần suýt nữa giết chết Lê. Tới lui tự nhiên, tốc độ siêu tuyệt, lão mạnh bên kia một kích bị thương. Không dám tiếp tục giao thủ, cấp tốc lui bước đến bên người ôn nhu. Tất cả binh sĩ cũng nhao nhao vây quanh, đề phòng đối thủ đột nhiên nhô ra này. Người nọ cũng không truy. Chỉ là cười khanh khách quái dị, gã không có da, mặt mày máu thịt be bét, lúc cười rộ chỉ thấy từng khối thịt tươi màu đỏ run run. Nhìn mà lạnh tim rét mật, đây CMN là quái vật gì a? Lão mạnh quát khẽ. Vừa rồi y chỉ mới giao thủ vài cái với quái nhân nọ đã suýt nữa bị giết chết. Tuy nói có nguyên do kẻ địch đánh lén, nhưng có thể trong nháy mắt đánh y thương nặng như thế. Boss bình thường thật đúng là làm không được. Về vấn đề của y, ôn nhu nhún vai. Tôi làm sao biết, hỏi chính hắn ấy. Quái nhân trên tế đàn kia nghe như thế. Cười lên ha hả, ta, các ngươi muốn biết ta là ai? Vấn đề này thật có chút phức tạp. Để ta suy nghĩ xem, ta đã rất lâu không sử dụng tên mình. Ta nhớ được rất nhiều năm trước mọi người gọi ta. Thanh âm của gã đột nhiên trầm xuống. Cổ vươn dài, mở ra miệng lớn đầy máu thốt lên từng âm một. Az, Modan, Asmodan, cái tên này rơi vào trong tai lão mạnh. Đồng tử y nhanh chóng phóng đại. Ma vương tội ác Asmodan. Một trong 4 ma vương địa ngục. Nhân vật tồn tại trong thế giới Diablo nhưng lại chưa từng xuất hiện chính thức. Ai có thể ngờ bọn họ lại đụng phải ở chỗ này. Khạc khạc khạc khạc, quái nhân trên tế đàn bắt đầu cất tiếng cười to. Đúng, mọi người xưng hô ta như thế. Gã lay lay thân thể. Huyết nhục toàn thân vậy mà rơi xuống từng khối một. Bất chợt hiện ra một khuôn mặt đàn ông tuấn Mỹ. Toàn thân gã trần truồng. Lộ ra một thân bắp thịt cường tráng. Góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt càng mỹ lệ lẳng lơ diêm dúa. Quả thực giống như con gái. Ma vương tội ác Asmodan không ngờ lại là một mỹ nam. Thật không nghĩ tới bên dưới biểu tượng dữ tợn kinh khủng kia vẫn còn cất giấu một thân hình rung động lòng người đến thế. Ngay cả ôn nhu chứng kiến vẻ tuấn mỹ bề ngoài của đối phương cũng không khỏi động tâm. Thoáng chốc phảng phất như thấy được Thẩm Dịch đang mỉm cười với nàng. Asmodan vẫy tay một cái. Quái vật hình dáng mèo nhỏ kia liền rơi vào lồng ngực gã. Gã lướt tay qua những nơi bị ôn nhu quất, lập tức tất cả vết thương đều tự động tiêu trừ, ôn nhu vốn đã chém đứt một chảo của quái vật kia. Thời khắc này nó lại trở về 4 chi khỏe mạnh như cũ. Hẳn là cũng được Asmodan trị tốt, sau khi chữa lành cho con quái vật nhỏ, Asmodan mới nhìn về phía ôn nhu, một cô nàng rất có mị lực, có thể nói cho ta biết làm thế nào ngươi phát hiện ta có vấn đề hay không? Lúc trước lão mạnh bị gã đánh lén, nếu không phải ôn nhu kịp thời phát hiện, sử dụng tia nắng ban mai cứu y một mạng, chỉ sợ y đã về chầu ông bà. Thời khắc này gã hỏi hời hợt, trong giọng lại lộ ra sát ý tùm, ôn nhu cười cười, biết rõ ngươi có vấn đề có gì ngạc nhiên chứ? Trước khi ả phù thủy kia chết đã chạy về phía tế đàn. Hô to xin cứu giúp ta cũng không cho rằng ả ta cầu cứu đám khô lâu đấy. Như vậy câu trả lời tốt nhất chính là nơi này còn tồn tại một đối thủ đang ẩn núp. Lý do này không đủ, như vậy lại thêm một lý do nữa nhé. Bộ xiếc này đã có người dùng qua trước ngươi, Hộp kẻ trên tế đàn mở hết âm lượng giống giận. Andariel, cái con ả đần độn vô dụng này. Lúc nào cũng thích chôm chĩa sáng ý của người khác. Ta hận, ngoại trừ làm hỏng việc ả còn biết cái gì. Ta đoán các ngươi đã tiêu diệt ả đúng không? Vậy cũng tốt, đỡ cho ta phải tự thân động thủ. Ôn nhu nhếch miệng lên. Ta thấy ngươi mới là ngu xuẩn. Ngươi định giả mạo Asmodan đến bao giờ? Ngươi thật cho rằng ta dễ bị ngươi lừa gạt thế sao? Ngươi nói cái gì? Kẻ trên tế đàn chấn động toàn thân. Nhìn chằm chằm ôn nhu. Ôn nhu lười biếng trả lời. Ngươi đã nghe được rất rõ ràng. Ma vương dối trá Bilio đại nhân. Gã thanh niên tuấn Mỹ trên tế đàn biến sắc. Làm sao ngươi biết? Gã quả thật hết sức giật mình. Ngay cả thanh âm cũng trở nên lanh lành. Một đôi mắt hung tợn tức giận nhìn ôn nhu. Ôn nhu kiêu ngạo ngưỡng lên cái cổ trắng ngọc. Bởi vì phụ nữ là chuyên gia nói dối trời sinh. Bilio đại nhân, mấy thứ như nói dối là vũ khí chuyên dụng dành cho kẻ yếu à, ngươi dám nói ta là kẻ yếu. Bilio phẫn nộ hét lên điên cuồng, gương mặt vốn dĩ tuấn tú của gã vặn vẹo bởi phẫn nộ cùng cực. Rất nhanh toàn thân cũng vặn vẹo theo, thân thể gã bắt đầu nhanh chóng phồng lớn, trên đầu sinh ra một cặp sừng nhọn uốn lượn, làn da cũng bắt đầu căng nứt, trở nên đỏ như máu. Một đôi tay vốn như ngọc biến thành thiết chảo sắc nhọn. Sau lưng kéo lê một cái đuôi thật dài. Trong mắt ôn nhu càng tăng lên vui vẻ. Không phải sao, nữ vương buồn khổ Andariel dùng một đối bảy. Lần đầu tiên ra tay liền trọng thương 5 người. Đồng thời làm cho 4 người vô lực tái chiến. Đồng dạng là đánh lén. Ngươi một chọi một, đều không thể giết chết đồng bọn của ta. Thực lực của ngươi còn kém ả xa lắc. Câm miệng, Bilio gào thét, trong miệng bắn ra lửa cháy hừng hực. Tiện nhân Andariel kia như thế nào xứng đáng so sánh với ta? Tướng Bilio vĩ đại, ta sử dụng suy nghĩ chứ không phải bằng man lực chiến thắng kẻ thù. Là ta, trộm đi gầy phép Horadric, mở ra đại môn cho ma tộc xâm lấn. Là ta, giấu khối lập phương Horadric ở chỗ này, lần lượt dụ dỗ nhân loại dũng sĩ đến. Giết chết bọn chúng, suy yếu lực lượng của nhân loại, cũng là ta, liên hợp tất cả ma vương lưu đày bao, Mephisto và Diablo, còn ngươi, một nhân loại lại dám coi rẻ ta như thế. Thực xin lỗi, ta thật sự rất khó tỏ vẻ sùng kính với một kẻ giả mạo kẻ thù của chính mình. Mạo nhận công huân người khác, ôn nhu khinh thường cười nhạo, trong tư liệu bối cảnh cho Diablo. Kế hoạch liên quan đến 4 vị ma vương đả đảo 3 đại ma thần thống trị. Đích thật do Bilio và Asmodan khởi xướng. Nhưng trong kế hoạch ấy, Asmodan mới là chủ đạo. Bilio bất quá là người tán thành. Mà sau khi 4 vị ma vương đẩy ngã sự thống trị của 3 ma thần. Bản thân 4 vị ma vương lại xuất hiện nội đấu. Dẫn phát một cuộc chiến mới. Trong cuộc nội chiến. Chiếm cứ tuyệt đối thượng phong chính là ma vương tội ác Asmodan. Vì vậy lời của Bilio, ôn nhu vốn quen thuộc kịch bản một chữ cũng không tin. Hoặc nói thứ duy nhất có thể tin tưởng, chính là chuyện gã trộm đi gậy phép Horadric. Sở dĩ nàng tin tưởng việc này, cũng không phải vì Bilio khoe khoang, mà là vì nó xác thực phù hợp phong cách trước sau như một của huyết tinh đô thị vì tăng lên độ khó mà sửa chữa kịch bản tương ứng. Một loại trình tự diễn tiến trước có quả, sau mới có nhân, đồ chó hoang huyết tinh đô thị. Bilio hiển nhiên bị ôn nhu chọc giận không nhẹ, gào lớn, ngươi sẽ phải trả giá thật lớn cho những lời của mình. Nói xong tay phải gã vươn hai ngón về trước, làm một động tác hơ tay, một làn sóng lửa bừng bừng đã bắn ra từ lòng bàn tay gã. Đánh về phía ôn nhu, đồng thời bản thân cũng phóng tới nàng. Rốt cục xong màn rông dài nói nhảm rồi sao? Lão mạnh cười lạnh huy kiếm nghênh tiếp, trở tay phát ra một luồng kiếm khí trùng kích. Lúc trước y bị Bilio đánh lén, sớm đã muốn báo thù. Bất quá quan trọng nhất là như ôn nhu nói. Năng lực chiến đấu của Bilio rõ ràng kém hơn Andariel một đoạn, trình độ sức mạnh của đối thủ tỷ lệ nghịch với dũng khí chiến đấu của mình. Đối thủ càng yếu, dũng khí càng thịnh. Hai kỹ năng đụng nhau, hệt như nước với lửa, Oanh một tiếng nổ ra một tràng khí lãng khổng lồ, tỏa khắp tứ phương, ngăn xong một kích này. Bilio đã đánh nhau cùng Ôn Nhu. Mặc dù thân thủ người này không nhanh bằng Andariel, nhưng trong lúc phất tay thực sự mang theo uy thế to lớn. Sâu lâu một mình Ôn Nhu không có bất cứ vấn đề gì. Cùng lúc đó, hung thú trong lồng ngực Bilio lại lần nữa lao ra, mạnh mẽ phóng tới Lão Mạnh. Lão Mạnh quét ngang đại kiếm, không nghĩ tới con mãnh thú kia lại lần nữa bắt đầu chơi xiếc trôi đi trên không. Vậy mà cấp tốc biến hướng xông tới gần ngực Lão Mạnh. Chỉ trước dương lên, năm vuốt thú sắc bén đã chụp vào ngực Lão Mạnh. Lão Mạnh tránh không kịp, khuỷu tay nện xuống, con mãnh thú kia cũng thật hung ác. Vậy mà cứng ngạnh ăn cùi chỏ của Lão Mạnh, một chảo chọc vào ngực y, chọc ra năm cái lỗ lớn. Đồng thời tự thân cũng chịu một kích của Lão Mạnh, nó hất đuôi dài lên, đánh vào mặt Lão Mạnh, quất cho mặt y máu thịt be bét, sau đó lăng không thối lui. Lão Mạnh không nghĩ tới mặt mình lại bị một con súc sinh đả thương. Tức giận huy kiếm bổ, tuyệt không cho con vật nhỏ kia cơ hội thoát đi. Không ngờ Ôn Nhu đột nhiên hét lớn. Lão Mạnh coi chừng, Lão Mạnh ngẩn ngơ, chỉ thấy một đoàn sáng trắng bắn ra từ trong tay Bilio. Đánh về phía con mãnh thú kia, con thú giữ được luồng sáng trắng bao phủ, đột nhiên kêu to một tiếng, lăng không tăng tốc độ thoát khỏi Lão Mạnh truy kích không nói. Ngay cả vị trí bị thương lúc trước cũng lập tức khôi phục. Sau đó lại một cú quét đuôi ngang trời, lần nữa quất vào đầu vai Lão Mạnh. Lực lượng càng mạnh hơn trước, Lão Mạnh đau đến thét dài. Lúc này con mãnh thú kia mới vững vàng trở xuống mặt đất. Đắc ý kêu gào vài tiếng với Lão Mạnh, cái tên ma vương dối trá này thậm chí có hai loại kỹ năng khôi phục từ xa. Thế còn chưa tính, Bilio thét dài cười to nói. Klaus, bảo bối của ta, hãy cho bọn chúng nếm thử sự lợi hại của ngươi đi. Gã tung quyền bức lui Ôn Nhu. Sau đó nhanh chóng đánh ra bốn luồng sáng đỏ, lam, vàng, lục vào người con thú gọi là Klaus kia, chỉ thấy con mãnh thú ngẩng lên trời thét dài một tiếng. Đầu vuốt tứ chi đồng thời dài ra thêm 10 cm. Phảng phất 20 thanh đao thép cắm vào mặt đất, một đôi mắt bích lục cũng hoàn toàn trở nên đỏ ngầu. Toàn thân lông màu đen càng xù cả lên, ngay cả thân thể đều lớn hơn một vòng. Quanh người còn hiện ra một vầng sáng màu đỏ. Móa, thằng này rốt cuộc là thứ mắc dịch gì đây? Lão Mạnh thầm mắng một tiếng. Ngay lúc y còn chưa tỉnh hồn lại, con ảnh thú kia đã đánh tới. Thế tới như điện, sau 5 phút, Hồng Lãng, Kim Cương, Trung Nghi Vũ, Averill và Mập Mạp đều tới chỗ thẩm dịch. Tổ này có thực lực mạnh nhất, khiêu chiến nhiệm vụ yếu nhất, vị trí nhiệm vụ cũng ở gần. Bởi vậy hoàn thành cũng là nhanh nhất. Kim Cương ném cho thẩm dịch một cái dương. Tất cả đá run đều ở đây. Sao chỉ còn 5 người? Còn một tên đâu? Đi rồi nha. Thẩm dịch tiếp nhận dương hòm nhìn thoáng qua. Tổng cộng 9 khối. Boss nhiệm vụ Lost City Dark Elder bị giết chết 3 lượt. Điểm tích lũy do Hồng Lãng, Kim Cương và Mập Mạp thu hoạch. Đá run về đội đoạn nhận. Số ban thưởng còn lại không nhiều lắm. Liền đưa hết cho Averill, còn điểm cống hiến tích lũy. Hồng Lãng một mình ôm đồm 42, cống hiến, Kim Cương đạt được 17, cống hiến, Averill 16, Trung Nghi Vũ 15, Mập Mạp thì đã nhận được 10, tỷ lệ này đúng là vượt dự kiến của mọi người. Hóa ra Mập Mạp biết mình kế tiếp sẽ phải solo Duriel. Cân nhắc đến kinh nghiệm đơn độc tác chiến của mình thực sự là có hạn. Bởi vậy quyết chí tự cường, lúc tác chiến đặc biệt dũng mãnh, có thể cho mình thêm chút ít kinh nghiệm, lúc đối mặt Duriel cũng nắm chắc, cách làm này của hắn rất có tinh thần trước lúc thi đại học mới cắm đầu ôn bài dù sao tạm thời nước tới chân mới nhảy cũng còn hơn không nhảy chán. Còn về việc chỉ kiếm được ít điểm nhất, chủ yếu vẫn là do hắn không có kỹ năng công kích gì. Không quan hệ đến cố gắng hay không, biết rõ đáp án. Thẩm dịch rất có cảm ngộ, người có đôi khi chính là cần chút ít áp lực mới có thể tiến bộ a, về sau tìm thêm một chút nhiệm vụ nguy hiểm cho hắn. Nghe được câu này, khuôn mặt mập mạp lập tức sụp đổ. Phảng phất thí sinh nghe được tin mở lại hình thức từng trường tự tổ chức thi đại học. Bất kể nói thế nào, sau khi hoàn thành nhiệm vụ Lost City, điểm tích lũy của Hồng Lãng đã đạt đến 1250. Kim Cương 625, Mập Mạp 585, Thẩm Dịch đạt được 15, cống hiến trong nhiệm vụ Điện Ngục, dự tính có thể đạt được 270, tổng tích phân 459, vừa vặn thoát ly danh sách thử vong, bất quá phải tiêu diệt xong Duriel mới có thể cho ra điểm tích lũy. Nói cách khác, trước mắt ngoại trừ một mình Ôn Nhu, những người khác trong đội Đoạn Nhận đã thoát khỏi uy hiếp bị gạt bỏ. Về phần Châu Nghị vừa rời đi kia, một mình gã hoàn thành 20, cống hiến, độc chiếm 1/5, có thể thấy thực lực không kém. Bốn người đội Long Nha dự tính có thể đạt được trên dưới 1170 điểm tích lũy. Tuy chưa thể thoát khỏi danh sách tử vong, nhưng cũng chỉ còn cách 450 điểm một chút. Chỉ cần hoàn thành thêm bất kỳ một nhiệm vụ độ khó cấp 3 nào nữa là đủ. Ngoài ra Hồng Lãng đã thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp của hắn. Chỉ là còn chưa trở lại cung điện quốc vương lấy huân chương dũng sĩ. Cho nên tạm thời chưa mở ra hệ thống nghề nghiệp. Mọi chuyện đã xong, có phải nên để cho Mập Mạp tiến vào? Chu Nghi Vũ hỏi, đợi Ôn Nhu cầm đến khối lập phương Horadric liền động thủ. Nàng hiện đang đóng kênh đoàn đội, ta không cách nào liên hệ với nàng. Cô nàng này đang làm cái gì không biết. Hồng Lãng bất mãn kêu to. Thẩm Dịch cười khổ, nói là lúc chiến đấu không thể phân tâm. Đợi chút đi, không biết tại sao, trong nội tâm hắn luôn có cảm giác không lành. Cách chương.